Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 304, chương 304, trại lính một đêm. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Mitiso lắc đầu một cái. Xin lỗi, Hoa Hạ Long, chúng ta vậy tìm tung tích của hắn. Bất quá nghe nói hắn chắc còn ở đông bộ cao nguyên. Thấy Mitiso bọn họ cũng không biết ghiêu tung, tích, Dương Thiên Long trong lòng khó tránh khỏi có một hồi không giải thích được thất lạc. Bất quá rất nhanh hắn liền vậy điều chỉnh xong, bọn họ cái này 29 người đến nước Congo, không phải là vì bắt ghiêu mà đến sao? Chúng ta kế hoạch là ngày mai trực tiếp đi sâu vào địch chiến khu tìm ghiêu. Dương Thiên Long đem bọn họ kế hoạch hành động nói ra. Không. Hoa Hạ Long, ta cảm thấy các người hẳn đợi một chút. Otem đây là nói chuyện. Tại sao? Dương Thiên Long đưa mắt về phía Otem. Chúng ta điều tra nhân viên hẳn ngày mai sẽ có tin tức truyền về. Lúc này ta là xài lớn máu bản đi trinh thám ghiêu tin tức. Phải không? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đây là... Mitiso gật đầu một cái. Hoa Hạ Long. Chúng ta cùng các người ý tưởng như nhau. Ta trước kia ở Hoa Hạ quân giáo thụ huấn qua. Ta nhớ được các người TQ có câu danh ngôn gọi là bắt giặc phải bắt vua trước. Chỉ cần bắt được ghiêu, chúng ta tin tưởng quân phản loạn sẽ đem rất nhanh bị tiêu diệt. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, gật đầu một cái. Ngay sau đó hắn đưa mắt về phía Vasily bọn họ. Vasily cũng không khỏi được gật đầu một cái. Dưới mắt bọn họ nếu như cưỡng ép xông vào địch chiến khu, chờ đợi bọn họ đúng là không thể miêu tả nguy hiểm. Dương Thiên Long gật đầu một cái. Phải, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi sân bay. Cái nào sân bay? Mitiso không khỏi được nhíu mày một cái. Esevaka tổng cộng có hai cái sân bay. Một cái là quân dụng, một cái là dân sự. Trước kia phi trường quân sự là quân dân dùng chung, vì hướng hàng xóm lão đại ca Ethiopia như nhau phát triển hàng không nghiệp, bọn họ quyết định xây cất một tòa dân sự sân bay. Mà đây tòa dân sự phi trường công ty xây dựng chính là tới từ TQ. Mới dân sự sân bay, Dương Thiên Long nói, đây là, Otvem cùng Mitiso đều hiểu liền hắn ý nghĩa. Nguyên lai Hoa Hạ Long là phải đi nơi đó cứu viện đồng bào. Chúng ta quân dụng máy bay trực thăng đã ở sửa. Không sai biệt lắm cái này hai ngày là có thể sửa xong. Ta bảo đảm, một khi sửa xong, chúng ta thì sẽ đem người các ngươi toàn bộ đưa đến Ethiopia đi. Hoa Hạ Long, Mitiso tràn đầy tự tin nói. Cảm ơn, không quá ta đi nơi đó vẫn là muốn xem bọn họ. Lúc nói lời này, Dương Thiên Long đưa mắt vậy nhìn về phía Lưu Chính Dương. Cùng Dương Thiên Long ánh mắt giao hội chung một chỗ. Lưu Chính Dương vậy hiểu ý gật đầu một cái. Phải, không thành vấn đề. Mitiso một mặt sảng khoái đáp ứng. Hàn huyên một hồi sau đó, lúc trời cũng không còn sớm. Đi theo Mitiso chuyên tọa. Dương Thiên Long bọn họ đêm đó ở ngoại ô một cái trong quân doanh ở lại. Một gian thông suốt bản trong phòng. Thật chỉnh tề để 30 cái giường. Trên mỗi cái giường cũng thả hai ga trải giường. Các bạn trẻ, nơi này ban đêm rất lạnh. Buổi tối nhiều đắp chút. Lúc gần đi, Mitiso không quên dặn dò. Hoặc giả là quá mức mệt mỏi nguyên nhân. Mọi người nằm ở trên giường lập tức nằm xuống liền ngủ. Không lâu lắm, toàn bộ bản trong phòng vang lên đinh tai nhức óc tiếng ngáy. Dương Thiên Long vậy ngủ rất say sưa. Bọn họ cái này vừa cảm giác trực tiếp ngủ đến buổi sáng hơn 8 giờ. Này, các bạn trẻ, rời giường, hoặc giả là tối hôm qua cũng đắp hai ga trải giường quá mức ấm áp duyên cớ. Ở Dương Thiên Long sau khi tỉnh lại, hắn phát hiện lại có thể không có một người tỉnh lại. Hắn không khỏi được nhìn xem điện thoại di động. Đã là hơn 8 giờ. Ánh mặt trời đã sớm xuyên thấu qua đơn sơ cửa sổ cái quang vào. Đây là hắn kinh ngạc phát, bây giờ chỗ này lại có tín hiệu. Alin tin nhắn ngắn đã nói đến không thiếu, vì không để cho vợ lo lắng, Dương Thiên Long rất nhanh liền hồi phục một đại đoạn. Đây là, tất cả mọi người đã từ trên giường bay lên, tất cả mọi người người mặt đầy ngại quá. Như vậy thời gian đốt lên giường hiển nhiên không phải bọn họ tác phong. Vasily, Hank, Akinfip, Alexandria, Simon, còn có Doc cùng Sơn Dương. Bọn chúng ta một chút đi sân bay. Dương Thiên Long nói, bị hắn thì thầm những tên đều không khỏi được gật đầu một cái. Lão đồng nghiệp, các ngươi lên trưa ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Dương Thiên Long nhìn Elbook nói. Elbook gật đầu một cái. Không thành vấn đề. Ngay tại lúc này, bên ngoài vang lên một hồi thanh thúy tiếng gõ cửa. Ai? Simon không khỏi được lớn tiếng hỏi. Báo cáo sếp, bây giờ dùng cơm thời gian đến. Cửa truyền đến nói năng có khí phách trả lời. Bọn họ trả cho ta cửa chuẩn bị bữa ăn sáng. Simon cười một tiếng. Đi, chúng ta đi xem một chút. Bây giờ dù sao cũng là ở bọn họ trên địa bàn. Dương Thiên Long cười một tiếng. Dẫn đầu đi về phía cửa. Đi thôi, xem bọn họ ăn cùng chúng ta ăn như thế nào. Đến từ Nga Xô các lính đánh thuê mặt đầy lo lắng cười hì hì. Sơn Dương rất cơ trí, một không lưu ý, hắn liền vọt tới phía trước nhất, trong miệng dường như hét lên, đang ở đâu vậy, đang ở đâu vậy, cửa người da đen binh lính cũng không để ý tới hắn, mà là một mặt một mực cung kính nhìn Dương Thiên Long bọn họ. Các trưởng quan, mời cùng ta tới, ở người da đen binh lính dẫn đường hà, đi không tới một phút. Bọn họ liền đi tới một tòa đơn sơ bản trước phòng. Chỉ gặp cửa con ruồi tung tóe, khắp nơi có thể gặp vứt bỏ rác dưới. Đi vào phòng ăn giống như vậy, vô số xương lá đầu con ruồi ở đó chút thức ăn lên bay lượn. Một màn trước mắt nhìn Dương Thiên Long bọn họ căn bản không có bất kỳ khẩu vị. Các trưởng quan, mời dùng cơm, người da đen binh lính không cho là đúng nói. Cảm ơn. Dương Thiên Long lễ phép đáp lại hắn, tất cả mọi người không đói bụng, trừ Sơn Dương, cái này đứa nhỏ cười đem thức ăn lấy ra, sau đó từng ngụm ăn nước Congo tránh tông đu đủ hồng. Đi thôi, Simon không khỏi được nhíu mày một cái, thua thiệt được chúng ta còn mang theo thức ăn, đại hùng Alexandria cũng không khỏi được lắc đầu, một cái. Thật ra thì lúc này bọn họ mang thức ăn cũng không nhiều. Sau khi suy nghĩ một chút, Dương Thiên Long cũng không có đi theo bọn họ trở lại gian phòng, mà là trực tiếp tìm được tối hôm qua tiếp đãi bọn hắn sĩ quan. Cũng chính là chú đóng ở chỗ này đoàn trưởng, Joseph đoàn trưởng, buổi sáng có thể hay không cho chúng ta mượn hai chiếc xe? Chúng ta đi sân bay. Cái này kêu Joseph đoàn trưởng lùn mập, đối với bộ trưởng quốc phòng người mang tới, hắn tự nhiên không dám thờ ơ. Không thành vấn đề, Hoa Hạ Long tiên sinh, xe cộ đã là các người chuẩn bị xong. À, đúng rồi, chúng ta đạn dược thật giống như cũng ở đây các người nơi này bổ sung đi. Dương Thiên Long cười hỏi, Joseph gật đầu một cái, không sai. Nếu không ta bây giờ mang ngài đi. Có thể, Dương Thiên Long gật đầu một cái. Thật ra thì hắn ngược lại không phải là muốn dùng những người này đạn dược. Dưới mắt hắn vậy chỉ bất quá muốn đi xem xong. Rất nhanh, hai chiếc xe Jeep lái tới. Joseph mang Dương Thiên Long ngồi lên xe. Chạy thẳng tới ở doanh khu bên ngoài 2 cây số một cái quân giới kho. Ở nơi đó... Làm Dương Thiên Long thấy những người này vũ khí đạn dược sau đó. Không khỏi được có chút mở rộng tầm mắt. Tất cả vũ khí đạn dược đều là thế kỷ trước những năm 70 năm 80 sản phẩm. Hơn nữa tính đều không đáng. Cái này cũng khó trách quân phản loạn có thể nhanh chóng từ đông bộ cao nguyên đẩy tới đến Áo Hoa. Nhiều thành phố, Hoa Hạ Long, các người vừa ý cái gì tùy tiện cầm. Joseph ngược lại cũng rất rộng rãi. Ta liền tạm thời trước xem. Dương Thiên Long quyết định hay là từ mình trong hệ thống mua? Tương đối khá, phải, yêu cầu thời điểm các người tùy thời có thể tới đây. Nói xong, Joseph đem phụ trách quân giới kho hàng quản lý một người sĩ quan kêu tới đây. Nói cho người sĩ quan này, sau này nhận Dương Thiên Long gương mặt này là được. Sĩ quan không dám thờ ơ, nhanh chóng gật đầu bày tỏ đứng lên, rời đi quân giới kho sau đó. Joseph lại trực tiếp đem hắn đưa về trại lính. Tiếp Joseph nói cho hắn, buổi sáng có cái hội nghị quân sự, hắn phải đi mở, nếu như có cái gì, cứ việc cho hắn sĩ quan phụ tá nói là được. Cảm ơn Joseph sau đó, Dương Thiên Long một mình lái một chiếc jeep hướng khu túc xá đi tới. Làm hắn chạy nhanh đến một cái không người xó xỉnh. Theo bản năng bên trong, Dương Thiên Long đem xe vững vàng sát chết. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tiuyencv.com/leo-ai-noi-sai-noi-tay-noi-ngui-noi-ngui-noi-ngui-noi-tsuy-đẩy-ra-sương-mù-dày-đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.